Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4015, đều lệch nghiêng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc hỏi, mang lên các ngươi, hơi không cẩn thận, nguy cấp tính mệnh ngay cả như vậy, các ngươi cũng muốn đi theo sao? Nghe vậy, một đám người trầm mặc xuống, gặp đám người trầm mặc, sắc mặt âm trầm bất định, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nghiêng mắt nhìn qua bọn hắn liếc mắt. Chớ không phải nghiêm trọng nói, có thể lời nói đều nói ra đến, không thể bỏ giờ nửa chừng a hát. Mà lúc này Mộc Liêu Tô trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, than nhỏ một tiếng. Đại nhân, người đem chúng ta coi như hài tử nuôi a, ách. Khúc Đàn Nhi bị nghẹn lại, Mộc Liêu Tô yêu nhã khẽ cười nói, ngài là quên, chúng ta đã từng là ai? Tất cả mọi người là ở núi đao biển lửa bên trên tới tới lui lui không biết bao nhiêu lội người. Há sẽ sợ nguy hiểm. Thật sợ nguy hiểm, co lại đến một bên bọn hắn, cũng sẽ không đi đến hôm nay. Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, trầm mặc chưa từng nói. Lưu Thiên Thủy lúc này khẽ cười nói, có câu nói thế nào, thuyền hỏng có ba cân đinh. Chúng ta coi như đối với Xích Phượng giới không lắm quen thuộc, vẫn là có chút tự vệ thủ đoạn. Các ngươi hai vợ chồng không cần quá lo lắng, lại như vậy đi xuống, mọi người liền báo hỏng. Lúc này luôn luôn trầm mặc ít nói cầm phiền bổ đao. Đúng, ăn nhàn thời gian lâu, ý chí chiến đấu cùng huyết tính đều nhanh làm hao mòn quang. Dục Nhi cười cười nói, cha, nương, ta cùng các ngươi đi ra là nghĩ lịch luyện. Tần Lĩnh cười to, hắc hắc, đồng dạng, trừ lịch luyện, vẫn là thu thập bảo bối. Phong Cửu là cười bồi đến, dù sao, bọn hắn đi lời nói, sẽ không vứt xuống hắn một người. Một người thực tế quá tịch mịch, quá nhàm chán, hắn không muốn một người qua. Hai vợ chồng không nói gì, Mặc Liên Thành con mắt thoáng nhìn Khúc Đàn Nhi, tựa hồ đang chờ nàng quyết định. Nàng chừng hắn liếc mắt, vậy mà ném cho nàng. Kỳ thật, những này ra hỏa lời nói, ngược lại là nhắc nhở hai vợ chồng. Bọn hắn nói, đều là có đạo lý, là nguy hiểm, có thể là, sợ nguy hiểm lời nói, lúc trước. Liền không nên mang theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi đại huyền giới. Khúc Đàn Nhi ho nhẹ một tiếng, giả vờ giả vịt sửa lời nói. Cân nhắc đến các ngươi ý nguyện cá nhân, cũng vì tránh khỏi các ngươi cảm thấy ta không phải cái thông tình đạt lý. Nghe lời này, hẳn là bọn hắn còn có hí kịch. Một đám người khoảng cách lại khôi phục tinh thần, sáng ngời hữu thần ánh mắt nhìn chằm chằm nào đó nữ, chờ đợi xử lý. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc một cái cùng bọn hắn nhìn nhau. Bất ngờ, biểu lộ biến đổi, nàng kích động yêu cầu nói. Nhặt được bảo bối, chúng ta chia 5 năm, ta một người cầm một nửa, còn lại về các ngươi. Tần Lĩnh bọn người không hẹn mà cùng hút ngược một hơi. Cái gì, chia 5 năm, ác như vậy, Tần Lĩnh trước hết kịp phản ứng. Chủ mẫu, ngươi lên lần không phải thu hoạch một đống bảo bối. Đống kia bảo bối bây giờ còn thu ở mấy cái trong không gian giới chỉ, cái kia số lượng nhiều, cùng bảo sơn tựa như. Lần trước, cho hồ gia chủ tìm cái kia hồ đồng tử thạch thời điểm, hắn ngược lại tư tâm ngấp nghé hạ hạ, bất đắc dĩ, nào đó nữ liền là không chịu tiễn hắn. Khúc Đàn Nhi nhíu mày hỏi ngược lại, bảo bối người nào ngại nhiều, Tần Lĩnh bị nghẹn một chút, lại thương lượng mà dò hỏi. Cái kia, chủ mẫu, dù sao ngươi cầm tới bảo bối về sau. Cũng sẽ hào phóng phân cho chúng ta, không bằng, cái kia năm thành tựu cho là ngươi lần này phân cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không đề cập tới cái này ấm còn tốt, nhấc lên, Khúc Đàn Nhi nhớ lại, một mặt bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Đúng, ngươi nhắc nhở ta, một đám người chính cho là nàng muốn thuận thế đáp ứng Tần Lĩnh thỉnh cầu. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi không có hảo ý xem kỹ bọn hắn. Các ngươi trận này thu ta không ít bảo bối. Có hay không nghe qua, cẩm nhân thủ mềm. Ừ, hôm đó hỗn chiến, các ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt từ muốn cơ cảnh chút, không muốn nhìn lấy nhặt nhạnh chỗ tốt, ném mạng nhỏ. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải, cách chương.